tiểu cô nương của Hoắc thiếu. Chương 100, 100, tin tức truyền đến Hoắc gia nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị họ, chị thật sự không biết đây là người đàn ông của em à. Anh mắc chứng dị ứng phụ nữ rất nghiêm trọng nên lúc chị chạm vào mới xảy ra dị ứng nặng đến vậy đấy. Giản Kiều nghiêm túc lên tiếng. Cô đứng cạnh Hoắc Thẩm Dịch mà lòng xót xa. Cô không thể ngờ bệnh của anh ngày càng trở nên nặng. Lúc trước muốn làm anh bị dị ứng là phải chạm vào da thịt, nhưng giờ vừa chạm vào đồ áo hoặc đứng gần là đã có phản ứng rồi. Cả Tần gia đều có sắc thái không mấy hài lòng về cách làm của Tần Sa Nhu. Cô không biết thì cũng đành thôi, nhưng đây cô lại chẳng lạ gì còn cố ý. Xin lỗi, không ngờ cái tên này đúng như lời đồn đoán mà. Vừa mắc chứng dị ứng phụ nữ rồi còn hung dữ nữa. Tần Sa Nhu chậm chậm nói. Bộp, con vừa về nước đã muốn làm càn rồi sao? Tức chết thật mà, cậu ta là con cháu cưng của cái Hoắc Cảnh Hùng đấy. Lại còn có hôn ước với em gái con nữa. Không phải cứ thích là tùy hứng như vậy đâu. Tần Thủy Hoàng đập mạnh bàn, tức muốn hộc máu nhìn đứa cháu của mình mắng lớn. Tần Sung Bắc Kim cũng không thể hiểu nổi cô em gái này đang chứa cái gì trong đầu nữa. Rõ là ở bên ngoài thì biết giữ sức ảnh hưởng hưởng cùng ánh nhìn của mọi người đối với mình, còn về nhà là lại làm loạn. Con chỉ là muốn thử xem cậu ta có thật sự bị nhan sắc mà nông nỗi nhất thời không thôi. Ai ngờ được chuyện này cơ chứ. Tần Sa Nhu vẫn chưa biết sợ mà. Đúng là ăn gan hùm. Nhìn Giản Kiều lo lắng cho Hoắc Thẩm Dịch như vậy, Tần Sung Bắc Kim có vẻ rất khó chịu. Vừa hay Tần Bắc Khâm nghe tin mà không rõ là ai ngất, lại nghĩ là cô em gái cưng của mình có chuyện gì nên hấp tấp co giò lái xe về nhà. Tiểu Yến bị làm sao? Con bé bị, không bị thương mà. Xoay một vòng anh xem. Tần Bắc Khâm nhìn qua nhìn lại một lượt Giản Kiều mà thấy cô không có một vết chầy xước nào mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua thấy cả nhà cũng khá đông đủ đấy. Vừa hay còn gặp được anh cả. Anh em lâu ngày không gặp cũng cần hàn huyên vài chuyện nên hai người kéo nhau rời đi. Nhà chính Hoắc gia, không biết là lấy tin tức từ đâu mà Tư Kim Trung lại nắm rõ mọi thứ cửa Hoắc Thẩm Dịch ở Mỹ. Ông liền cấp tốc đến nhà chính như này đây. Báo cáo tình hình cho Hoắc Cảnh Hùng. Lão gia, thiếu gia ở Mỹ vừa xảy ra chuyện. Hình như cậu ấy lại tái phát bệnh rồi, lại còn nặng hơn trước nữa. Không phải bên cạnh nó có con nhỏ Giản Kiều kia sao? Ông lão Hoắc nhíu đôi mày khó chịu nói. Hu hu, chuyện về Giản Kiều thì ông thật sự không biết có nên nói không? Dù gì thiếu gia cũng đã nghi ngờ ông là người của Hoắc Cảnh Hùng từ lâu nên mới không nói những thông tin cơ mật trước mặt ông nữa. Hay là nói sự thật về thân thế của Giản Kiều cho lão gia biết để ông ấy tự giải quyết. Thật khó nhằn, Tư Kim Trung thở dài. Bắt đầu do dự khiến Hoắc Cảnh Hùng nghi ngờ. Bộp, ông có chuyện giấu ta. Ông cũng biết tính ta không thích nuôi người có ý đồ theo chủ khác nên đừng làm ta thất vọng. Hoắc Cảnh Hùng nói với giọng nghiêm nghị. Ông chỉ là nhắc nhở thôi nhưng lại khiến người khác sợ đến rớt tim. Rồi sau đó mọi chuyện cũng đến tai vị lão gia họ Hoắc. Ông bắt đầu cho gọi tất cả mọi người mở cuộc họp gia đình. Trước đó Tần gia đã cho người gửi thiệp tham gia lễ hội, bên cạnh cũng hé lộ là đã tìm được Tần gia Yến, khiến Hoắc Cảnh Hùng có chút hoảng loạn. Thật không ngờ khi biết Giản Kiều là cháu ruột của Tần Thủy Hoàng, ông càng đau đầu hơn. Ông biết rõ lúc trước mình rất hay hắt hủi cô, lại còn phản đối cô ở bên cạnh thằng cháu cưng nữa. Ha ha, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Có chuyện gì mà ông lại mở cuộc họp gia đình thế? Cao Hồng Nhung dò hỏi. Diệp Linh cũng nhìn ra được tâm trạng hiện tại của bố chồng mình có chút bất ổn. Kéo lấy tay áo Hoắc Nguyên Đình nói nhỏ. Anh thử hỏi xem có phải thằng con anh ở Mỹ xảy ra chuyện gì không? Với lại cả Giản Kiều nữa. Nó còn đang mang thai, lỡ mà có chuyện gì thật thì em xê. Hết mất, nắm lấy tay vợ mình. Hoắc Nguyên Đình an ủi. Không sao đâu. Thằng con chúng ta mệnh lớn mạng lớn, có khi nào em thấy nó gặp chuyện gì bất chắc không? Còn về con bé đó thì em lại càng không phải lo. Nó có thằng con của chúng ta bảo vệ mà. Lặng nghe bố nói gì trước đi đã. Nói cũng đúng, nhưng Diệp Linh cứ cảm giác có chuyện gì đó không lành. Lòng cô cứ nóng ran từ tối qua đến giờ rồi. Giản Kiều chính là Tần Gia Yến. Tiểu Dịch bệnh ngày càng nặng rồi. Ta vừa nhận được tin từ Mỹ như vậy. Thật không ngờ mọi thứ lại nằm ngoài quỹ đạo dự đoán. Hai, Hoắc Cảnh Hùng thở dài một hơi không nhanh không chậm mà lên tiếng. Khoan, cứ hết cú sốc này lại đến cú sốc khác ập đến với mọi người. Giản Kiều là Tần Gia Yến. Bố có chắc chắn không? Đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hoắc Nguyên Đình chưa hỏi đến bệnh tình của con trai mình mà đã vội vàng muốn được đính chính lại thân phận của Giản Kiều. Tiểu Dịch nó bị làm sao ở Mỹ? Không phải nó không động chạm tới người phụ nữ nào khác Giản Kiều à? Cao Hồng Nhung ánh mắt thâm sâu, đầy sự lo lắng. Diệp Linh thì lại có cái vẻ rất vui mừng. Bà không lo cho Hoắc Thẩm Dịch quá nhiều vì bà biết con trai bà hiện giờ chắc là đang ở Tần gia. Mỹ lại phát triển rất nhiều công nghệ cao. Đến cả bác sĩ cũng sẽ tốt gấp mấy lần ở Trung Hoa rồi. Cách chương.